Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1579, người đi đi. Chúng ta hư vô tiên quân người vừa tới thật đúng là cũng là cao thủ đây, không tệ không tệ. Thạch, đầu tử nhìn đầy trời tràn đầy địa đồng loạt 20 phẩm trở lên cao thủ hài lòng gật đầu một cái tán. Dương nói như vậy cũng là không keo kiệt sử dụng được. Mặc Không mặt đầy mỉm cười ôm quyền nói, cái này còn không đều là phụ thần ngài tài bồi sao mời. Thạch đầu tử như cũ lãnh đạm đáp, lại đám người bọn họ tiến vào nguyên lai đại doanh nơi. Chỉ bất quá bây giờ nhưng là đổi một cái toàn bộ dáng mới, cao đến lầu các chừng thất tầng nhiều. Thạch đầu tử bọn họ tiến vào địa phương chính là cao nhất đệ thất tầng, chỉ có Mặc Không lúc trước mới có thể chỗ ở phương. Bất quá bắt đầu từ hôm nay khả năng chính là chúng ta phụ thần thạch đầu tử. Sang trọng trang sức đủ loại kỳ chân dị bảo mực phòng trống trong đều có thập phần hoa lệ. Người ngược lại còn rất biết hưởng thụ à, thạch đầu tử khẽ mỉm cười mà nói rằng. Hết thảy các thứ này không tất cả đều là phụ thần ngài cho sao? Cái gì đó thật ra thì nơi này chúng ta vẫn còn ở gia nhập một ít cao hơn hư vô tiên quân cao thủ. Dù sao nói giới ngoại sáng thế thần những tên kia tiến vào thế giới tiên đạo cửa vào thật ra thì cũng liền ở chúng ta Đông Thần Châu địa bàn, cho nên bên này quân sự càng ngày sẽ càng cường. Chỉ bất quá có chút hiếu kỳ là bọn họ bây giờ vẫn là không có cái gì quá nhiều động tĩnh có chút kỳ quái. Mặc Không nịnh nọt người cũng giải thích thạch đầu tử trước không biết sự tình. Nguyên lai nói Đông Thần Châu mới là thế giới tiên đạo cửa vào sao? Nhà thì ra là như vậy. Thạch đầu tử đầu cũng mau tốc độ vận hành một chút, hắn trong nháy mắt liền biết một ít chuyện. Đông Thần Châu cùng Đông Thánh Châu vốn chính là thế giới tiên đạo đã từng nòng cốt địa phương. Chẳng qua là lần trước đại loạn thời điểm để cho một khối đại lục biến thành hai khối mà thôi mà. Nòng cốt chiến loạn điểm đúng là nơi này. Cái này cũng đưa đến giàu có nhất địa phương nhưng thật ra là dễ dàng nhất đột phá chỗ. Bên ngoài đao thần kiếm thánh còn có nữ hoa lão bà đám người đối kháng không biết tiến hành như thế nào, nhưng là bọn hắn cũng không có thể phát hiện nhóm người này ngoại lai sáng thế thần, có thể thấy bọn họ năng lực có chút không giống. Dù sao nói đều là hỗn độn đặc chất, bọn họ nếu là có thể bắt chước coi như bàn cổ chính mình chìm vào thế giới tiên đạo mà nói cũng quả thật không dễ dàng bị người phát giác. Này cũng không thể quái lão bà của mình môn hoặc là các vị thánh nhân. Giống như là chính mình bắt chước thành đại thần sử cũng sẽ không dễ dàng bị hư vô tiên quân nhân phát hiện là một cái đạo lý. Kèm theo Mặc Không cách nói, thạch đầu tử lúc này cũng sờ một cái chính mình cằm mở miệng nói. Bọn họ còn không có bùng nổ đó cũng không phải ngoài ý muốn sự tình mà là trong tình lý sự tình. Dù sao ta tử đối đầu bàn cổ chính là nhất hàng đầu sáng thế thần, mặc dù hắn ngay từ đầu sáng tạo thế giới thời điểm dùng sức quá mạnh đưa đến chính mình lâm vào chết ngủ say, có thể cũng không khỏi. Không nói thế giới hắn là siêu nhất lưu mạnh nhất thế giới một trong. Cho nên những thứ kia tiểu sáng thế thần đi vào sau này nhất định sẽ cảm thụ bắt chước thế giới bàn cổ, mà bọn họ mục tiêu cũng là bàn cổ bản tôn. Đông nơi này thần châu nếu như là thông minh sáng thế thần cơ bản sẽ không lú đầu, có lẽ trong bọn họ giao chiến điểm có thể là chúng ta phong tỏa giam cầm bàn cổ địa phương, hiểu không? Thạch đầu tử loại thuyết pháp này tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Mặc Không nghe vào trong tai trong ánh mắt cũng là không khỏi lượng một chút đánh một cái chính mình ót sau, hắn không nhịn được nói. Ô kìa, phụ thần nói có đạo lý a kia, bởi như vậy chúng ta Đông Thần Châu bố trí há chẳng phải là lãng phí. Hẳn trực tiếp trông coi bàn cổ há miệng chờ sung dụng a. Không thể nói như vậy, nơi này dù sao cũng là bọn họ cửa vào, lăng hàng nhất định là có chờ đi không nóng này. Thạch đầu tử vội vàng lần nữa giải thích một chút lưu lại Mặc Không. tiểu tử này gặp mình cũng thật vất vả đè lại hắn vạn trở về cũng đổi một cái lăng trở lại, hoặc là đại thần xử ra sự tình còn rất phiền toái, không thể để cho hắn đi. Mặc không nghe nữa, nghe cũng cảm thấy thạch đầu tử nói vẫn có đạo lý. Bất quá hắn như cũ có chút thất vọng nói, kia cũng đáng tiếc, không thể ở bàn cổ bên người khai chiến, thật là ta tổn thất. Tổn thất cái gì? Người sống ở chỗ này tuyệt đối sẽ không ít chiếc đánh mặt ngươi, đúng là Long Hoàng hắn không đủ tư cách sao? Thạch đầu tử chỉ một cái Đông Phương Tống Quốc phương hướng nghiêm nghị hỏi ngược lại. Ngạch ha ha, cái kia lão con lươn khẳng định đủ tư cách. Nói thật Mặc không vẫn là rất sợ hắn, bất quá phụ thần ngày tới ta liền có gan với hắn đấu một trận. Hắc hắc. Mặc không lần này cũng nói lời trong lòng, đối với Long Hoàng bệ hạ hắn không thể nào không sợ, dù sao nói đệ nhất thần sứ thực lực đó cũng không thể làm gì cái kia lão con lươn, hắn dựa vào cái gì với Long Hoàng đánh. Tâm lý không rụt rè chuyện không có khả năng, cứng cỏi trước mắt ta cũng không phải Long Hoàng đối thủ, khác qua loa nịnh hót. Đối với Vũ Linh Lung đây, nơi này người ta ngây ngốc, không có thói quen, ta muốn đi gặp một lần Vũ Linh Lung. Thạch đầu tử, hợp lý đổi lại đề tài, hắn thật đang muốn gặp nhân có thể không ở nơi này, hắn muốn tìm Vũ Linh Lung. Hỏi rất nhiều chuyện, Mặc không nghe được thạch đầu tử yêu cầu sau vội vàng lại tiếp lấy cười xòa nói. Cái gì đó Vũ Linh Lung, bởi vì lúc trước không nghe lời ta cho nàng thả vào Tam Quốc nghèo khổ địa phương đi. Bất quá phụ thần yên tâm, sau này cũng sẽ không bao giờ như vậy. Ngài muốn gặp nàng thật ra thì cũng dễ dàng, ta đi cấp ngài kêu liền. Vâng, coi vậy đi, ta thích nhiều đi một chút, tự mình đi tìm nàng. Thạch đầu tử mỉm cười nói, vậy cũng được, vậy cũng được. Ở thạch đầu tử nhiều lần yêu cầu bên trong, Mặc không chỉ được đồng ý. Đoàn người vừa mới ngồi chưa nóng liền có một lần hành động thân hình bay vọt đến trong hư không đi. Tam Quốc, vùng đất hoang địa phương. Vũ Linh Lung vị trí nhắc tới vùng đất hoang, thật ra thì cũng là nếu không. Nơi này vẫn là rất không tệ, bằng vào nàng bây giờ thực lực xây một cái tốt đẹp chỗ không có chút nào khó khăn thật ra thì. Bất quá Vũ Linh Lung bọn thuộc hạ đối với Mặc không đến nhưng là không có chút nào hoan nghênh. Dù là Mặc không thân phận bất phàm, thực lực cao cường, phụ trách lính gác hư vô tiên quân nằm vùng môn, hay lại là đưa tay ngăn lại Mặc không nói. Mặc không thần sứ, chúng ta thiên sứ trưởng đại nhân căn vốn không muốn gặp ngươi. Ngài xin trở về đi. Không hữu hảo tư thái biểu hiện tinh tế. Thạch đầu tử chú ý nhìn một chút những người này, phòng chừng đều là mới gia nhập nằm vùng nhân viên. Chính mình lúc trước chưa thấy qua bọn họ, tựa hồ cũng không biết mình. Cho nên lúc này hắn cũng không nói chuyện. Mặc không coi như không vui trở tay chỉ một cái thạch đầu tử gầm lên người bên kia nói. Ngươi biết hắn là ai sao? Phụ thần chú ý ngươi phân tắc, cút ngay. Phụ thần hắn đối với ngài bất kính, tiểu bang ngài giáo huấn một chút hắn. Hảo tiểu tử Mặc không? Người này đoán chừng là cố ý. Trước hắn truyền hư không kính tượng hình ảnh thời điểm cũng không bao gồm Vũ Linh Lung nhân cho. Nên tương đương hắn là muốn cho thạch đầu tử nổi giận ở Vũ Linh Lung địa bàn gây sự tình, hắn còn cho là Vũ Linh Lung hư vô tiên quân người với chính mình chúc người kế tiếp ý tứ đây. Chỉ tiếc hắn suy nghĩ nhiều. Thạch đầu tử căn bản sẽ không ở chỗ này nổi gióa, khóe miệng có chút móc một cái ngược lại nói với. Mặc không. Ngươi đi đi, à, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.